Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 109, cũng không tín nhiệm. Này xem như là cảnh cáo sao? Phan Nhiều con mắt hơi kéo dài, dường như là liễu sắc bén. Đến nay mới thôi, ngươi từ ta nơi này được rất nhiều, nhưng ta còn không có được bất kỳ một tia báo lại. Báo lại không phân sớm muộn. Thường Uy nói, ta không phải là các ngươi Olympus thần như vậy bè lũ su nịnh. Như vậy phải không? Pandora cười lạnh một tiếng. Không thể tốt hơn. Nàng đứng dậy, rời đi, mắt nhìn Pandora đi ra ngoài. Thường Uy đứng một hồi lâu, mới một lần nữa ngồi xuống. Chuyện ngày hôm nay, xem như là có một cái kết quả. Tuy rằng kết quả này cũng chỉ là bắt đầu. Thường Uy không tín nhiệm Pandora. Thế giới phương Tây một mạch kế thừa giảo quyệt, vĩnh viễn không đáng tín nhiệm. Cảnh cáo Pandora, không phải Thường Uy tự tin tăng cao, mà là nhất định phải muốn làm như thế. Không thời khắc gõ, khó bảo toàn cái này tai họa nữ lúc nào ý nghĩ hơi động lại bốc lên cái gì ý nghĩ mới. Thường Uy cảnh cáo, mang theo ngọc đá cùng vỡ mùi vị. Không sai, hắn không chắc chắn giết chết Pandora mà bảo đảm chính mình không có chuyện gì. Nhưng cũng chắc chắn cùng với nàng đồng quy vu tận. Như vậy dũng khí, Thường Uy vẫn luôn có. Mặc dù không có tia sáng kia, ở lúc cần thiết, Thường Uy cũng có thể xúc động chịu chết, miễn cưỡng gắt gao đến mấy lần. Thường Uy cảm thấy cũng là chuyện như vậy. Làm một người thí, Linda, Samantha cùng Enzo dắt tay nhau đi tới. Enzo ở phía sau đóng cửa lại. Ba người phụ nữ tam đôi mắt, sáu cái chân dài sáu con. Ạch, đồng loạt nhìn chằm chằm Thường Uy. Rõ ràng là muốn một cái hoàn mỹ giải thích. Thường Uy vẫy vẫy tay. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng có sự, các ngươi hiện tại còn không thể biết. Nàng liền Julia, Julia chính là nàng, chỉ phải nhớ kỹ điểm này là tốt rồi. Linda không lên tiếng, Samantha thì lại hai tay chống đỡ ở trên bàn, ngực dâng trào, không hài lòng nói, vậy lúc nào thì mới có thể biết? Ít nhất phải luyện thành cương khí sau đó. Thường Uy suy nghĩ một chút, cắt xuống cương khí đường dây này, Trường Xuân công tu luyện đến 6 tầng. Chú thể tầng 6 cảnh giới. Linda nghe vậy thở dài, xem ra rất nghiêm trọng. Được rồi, Thường, ta biết ngươi không nghĩ rằng chúng ta quá nhiều lo lắng sầu lo. Ta không hỏi, có điều Trường Xuân công muốn luyện đến 6 tầng quá khó khăn. Thường Uy cười nói, không khó, ta tăng cảnh giới lên sắp tới, đến thời điểm phụ trợ lên tu luyện càng nhanh hơn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, từ mỗi cái phương diện cấp tốc tăng cường sức mạnh của các ngươi. Nhưng ta Trường Xuân công, hiện tại mới tầng thứ 2. Thật xa a, Enzo cau mũi một cái. Thường Uy cười ha ha, có ta ngươi lo lắng cái gì? Liền tiếng nói xoay một cái, ngày hôm nay chuyện này chỉ còn dư lại một cái phần còn lại. Trên trấn sẽ không gặp nguy hiểm. Như vậy chúng ta trước tiên đem Ashley bọn họ đưa đến ta nhà mới. Sau đó chúng ta bốn người người đồng thời đi lấy tay vĩ cho xử lý. Phần còn lại, ngươi là nói leo chứ? Linda phản ứng lại, không sai. Thường Uy cười nói, Julia biết leo ở nơi nào. Đã nói cho ta, vậy còn trì hoãn cái gì? Enzo trở nên hưng phấn, cảm thấy ôm đau tay có chút ngứa. Leo nhất định còn có con nhện. Thường Uy bật cười không ngớt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phần kết, ta đi một mình một chuyến. Ung dung quyết định để cho các ngươi đồng thời, là mượn cơ hội để cho các ngươi nhiều tôi luyện một hồi. Thường Uy cười, đứng lên đến, đi thôi, trước tiên đem mau đứa bé môn đưa đến nhà ta. Cái gọi là nghé con mới sinh, mười mấy tuổi tiểu thanh niên, nơi đang tức giận huyết, Trường Dũng khí tuổi, có thể nói là thần kinh to lớn nhất điều giai đoạn. thích ứng tính mạnh nhất giai đoạn, trừ phi chết rồi mệnh ngột ngạt, không cho vung lên đến cơ hội, bọn họ rất dễ dàng bốc lên không có gì lo sợ dũng khí. Tỉ như tiểu thanh niên đánh nhau, không từng đánh nhau, trong lòng cảm thấy sợ sệt, nước đã đến chân thời điểm mặt thanh mạch hắc cả người run. Chỉ khi nào đánh qua sau khi cảm thấy liền chuyện như vậy, lần sau lại đánh không chắc hưng phấn một nhóm. Ashley cùng dâu trước bị sợ rồi, nhưng một phen an ủi, chờ phục hồi tinh thần lại, lập tức đem trước sợ sệt quăng đến một bên. Thao thao bất tuyệt nói đến, cảm thấy rất kích thích, liền mai cái này nhóc con cũng vậy, con nhện a như thế nào như thế nào. Thường Uy cùng nữ cảnh sát môn đi ra thời điểm, Ashley bọn họ còn ở tranh miệng lưỡi đây, kịch liệt một nhóm, bọn họ xem ra rất tốt dáng vẻ. Thường Uy cười nói, nếu không liền không tiễn bọn họ về nhà, cùng đi thử nghiệm. Samantha mạnh mẽ trắng Thường Uy một chút. Good, tuy rằng Ashley bọn họ nghe được Thường Uy lời nói, cũng có tâm sự đi nhìn một cái, nhưng bị Samantha cùng Angel đồng thời trấn áp xuống, đem người đưa đến nhà mới. Thường Uy làm căn dặn, ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Này liền dẫn ba người phụ nữ, xe bọc thép mở đường, hướng đông giao nhà xưởng phế tích mà đi. Lái xe đến pha dưới, đoàn người đi ra, Thường Uy ngẩng đầu, không khỏi nói, đây là lần thứ ba, đây chính là chỗ tốt a. Đã từng lưu manh đám cặn bã căn cứ, Junior ở chỗ này giết người vứt xác, Đại Jim cùng Maxine mai phục nhân thủ, cũng là muốn ở chỗ này giết chết Thường Uy. Hiện tại Leo cũng ở chỗ này, muốn làm cái con nhện động. Phong thủy bảo địa a có hay không? Linda nhún vai, nơi này chính là tội ác giường ấm. Nếu ta nói không bằng một cây đuốc đốt quên đi. Nói chuyện, mấy người đi lại như gió, leo lên sườn núi, lướt qua phế tích, hướng về rừng cây nhỏ sau sơn động mà đi. Julia Pandora về đến nhà, cầm bình rượu, rót một ly, chậm chạp khoan thai thưởng thức. Ngày hôm nay đối mặt Thường Uy, không thể nói ai thua ai thắng. Nàng tay cầm Medusa chi thuẫn, theo lý thuyết có ưu thế tuyệt đối, nhưng nàng mấy lần có lòng vận dụng Medusa chi thuẫn thời điểm, nàng liền cảm giác mình cũng sẽ chết. Tên kia có thương tích hại linh hồn năng lực, nàng thoáng xuất thần, có thể suy ra nàng Medusa chi thuẫn đem Thường Uy hóa đá. Mà đang bị hóa đá trong nháy mắt, Thường Uy phản kích cũng có thể làm cho nàng hồn phi phách tán. Hợp tác là muốn thành lập ở ngang nhau cơ sở trên. Không phải Thường Uy trước nói tới hai cái cơ sở, cái kia có điều là phù vân. Nếu như có thể dễ dàng giết chết Thường Uy, Pandora sẽ không hạ thủ được. Cường giả đều muốn khống chế tất cả. Pandora lại sao nhảy ra cái này giàn giáo? Hợp tác chính là đem nắm quyền trong tay nhường ra một phần. Duy nhất nguyên nhân chính là đối thủ có đáng giá tôn trọng địa phương, hoặc là nói không bắt được đối thủ, sức mạnh của hắn hình thức rất mới mẻ. Pandora suy tư, đồng thời là cái cặn bã nam, cùng mấy người phụ nhân đều có dính dáng. Hơn nữa cái kia mấy người phụ nhân cũng dần dần bắt đầu thoát ly người bình thường danh sách. Hắn là làm thế nào đến đây? Lại nghĩ đến, nếu như sức mạnh của hắn thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến để ta coi trọng mức độ, chưa chắc không thể cho hắn điểm ngon ngọt. Nghĩ đến chính mình hộp, Pandora lộ hiện ra vẻ dữ tợn, thấp giọng chửi bới một câu, lập tức xuất thần chốc lát. Hay là ta cũng có thể, coi như, nàng nhắm mắt lại, thần sắc biến ảo liên tục, một lúc lâu, đứng lên đến, đi tới trước gương, quay về trong gương chính mình lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Sau đó ung dung rời khỏi nhà bên trong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.